Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 56, 56, ta muốn làm cửa hàng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân xuyên qua rộng rãi đường cái. Đi tới Toàn Thịnh cửa hàng giá rẻ cổng. Nhà này cửa hàng giá rẻ không phải rất lớn. Nhìn xem cổng trang trí cũng coi là tinh xảo. Xem xét biết chủ cửa hàng hao tốn không ít tâm tư. Đỗ Vân đẩy ra cửa hàng giá rẻ đại môn đi vào. Hoan nghênh quang lâm, Toàn Thịnh cửa hàng giá rẻ. Một đạo chói tai mà âm trầm thanh âm từ Đỗ Vân trước mặt vang lên. Kia là một người mặc lễ phục màu đen hình người con rối. Mà lễ phục trước mặt đặc biệt thêu lên Toàn Thịnh hai chữ. Hai viên màu đen đồ chơi con mắt nhìn chừng chừng lấy Đỗ Vân. Nhếch miệng lên, nghề nghiệp giả cười. Đỗ Vân thấy thế cũng không nói nhảm, trực tiếp cho thấy mình ý đồ đến. Hắn chỉ trên người mình quần áo. Ta là tới phỏng vấn, dẫn ta đi gặp cửa hàng trưởng đi. Con rối nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Nói, đi theo ta. Nó quay người mang theo Đỗ Vân hướng phía sau đi đến. Chăm chú mấy giây tiếp xúc, Đỗ Vân liền phát hiện trước mắt cái này con rối cũng không phải là quỷ, mà là một người. Nói đúng ra là linh hồn của con người bị giam cầm ở con rối bên trong. Cho nên chỉ có thể mặc cho bài bố. Đương một cái lấy vui con rối. Nhìn xem chung quanh kệ hàng, Đỗ Vân phát hiện cửa hàng giá rẻ đồ vật bên trong xác thực không ít. Có nhân hồn ngọn đèn, hộp âm nhạc, người giấy vân vân. Đỗ Vân thậm chí còn tại một tầng kệ hàng tận cùng bên trong nhất phát hiện mười mấy đầu hồng long. Đừng hỏi hắn làm sao phát hiện, hỏi chính là ánh mắt tốt. Có nhiều thứ Đỗ Vân nhìn xem đều trông mà thèm. Những vật kia hiệu quả tuyệt đối không tệ, đặc biệt là kia mấy đầu đỏ tháp núi, xem xét chính là thuốc xịn. Nhưng là Đỗ Vân lúc này còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong văn phòng quỷ mạnh hơn hắn quá nhiều. Cho nên, hiện tại còn không phải thời điểm. Ở văn phòng cổng ở lại một hồi về sau, một cái lớn một chút con rối từ bên trong đi ra. Đối Đỗ Vân nói, lão bản để ngươi đi vào. Đừng có bất luận cái gì tiểu động tác. Nếu không, Đỗ Vân trực tiếp đem lớn con rối không để ý đến. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vào cửa cảm giác đầu tiên liền lạnh, băng lạnh thấu xương lạnh. Đỗ Vân cảm giác cho dù là đông lạnh thất cũng bất quá như thế. Hắt xì, hắn không nhịn được hắt xì hơi một cái. Bất quá nhất làm cho hắn cảm giác được lạnh mà là cảnh tượng trước mắt. Chỉ gặp hắn trước mặt là một cái ba gạo lớn quan tài. Quan tài chỉnh thể hiện ra màu đen, nhưng là quan tài chung quanh khảm nạm lấy từng đầu kim sắc mối quan hệ. Tựa như là sống tới đồng dạng, cao quý, mười phần cao quý, hàn ý lạnh lẽo đều đến từ trong quan tài. Đỗ Vân thấy cảnh này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chủng tộc, hấp huyết quỷ, ta sát, không thể nào, tại quỷ giới loại địa phương này cũng có thể có hấp huyết quỷ sao? Ngay tại Đỗ Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, trong quan tài đột nhiên thanh thúy giọng nữ, ngươi là đến phỏng vấn sao? Đỗ Vân minh bạch, trước mắt cái này quỷ nhất định không đơn giản, mà lại nàng đã mà tại Hạnh Phúc cư xá mở cửa hàng giá rẻ. Vậy liền đủ để chứng minh thực lực của nàng. Đỗ Vân hồi đáp, là, trong quan tài thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này bên trong nhiều một chút tình cảm. Có ý tứ, một nhân loại chạy tới trong tiệm của ta muốn làm nhân viên cửa hàng. Ngươi không sợ ta trực tiếp đem ngươi giết. Đỗ Vân không có lộ ra một tia khiếp đảm, mà là bình tĩnh nói. Đã trong tiệm quy củ là có trang phục liền có thể công việc. Cho nên ta nghĩ như thế lớn một cái cửa hàng sẽ không lật lọng đi. Ha ha ha, hảo tiểu tử, còn rất có thể nói. Không tệ, bán đồ liền cần người như ngươi mới. Xem ở ngươi đáng yêu như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Ngươi có thể tự do lựa chọn muốn chức vị. Chúng ta nơi này có lý hàng viên, bán viên, thu ngân viên, ngươi nhìn ngươi muốn làm cái nào? Đỗ Vân chờ lấy trước mắt quan tài không kiêu ngạo không tự ti nói. Ta muốn làm cửa hàng trưởng. Trong quan tài Thanh Âm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó một mực cười to. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu hòa tử ngươi thật rất thú vị. Ta rất thích ngươi. Ha ha. Không muốn làm cửa hàng trưởng lý hàng viên. Không phải một cái tốt thu ngân viên. Một lát sau quan tài Thanh Âm mới đình chỉ. Sau đó đối Đỗ Vân nói. Ngươi tại sao muốn đương cửa hàng trưởng? Không tại sao. Mục đích chính yếu nhất chính là đem nơi này tất cả cửa hàng đều mua lại. Ai u, tiểu hòa tử dã tâm cũng không nhỏ. Hy vọng ngươi có thể kiên trì. Bất quá mà, hiện tại ngươi liền cút ra ngoài cho ta đi. Lúc nào có thực lực rồi nói sau. Theo trong quan tài thoại âm rơi xuống. Đỗ Vân liền được mời ra ngoài, chúc mừng người chơi thu hoạch được mới chức vị. Toàn thịnh cửa hàng giá rẻ nhân viên. Nghe được hệ thống Thanh Âm nhắc nhở về sau. Đỗ Vân liền quay người rời đi văn phòng. Cổng lớn con rối chính nằm ở trên cửa. Nghe lén nói chuyện bên trong. Chỉ bất quá bởi vì con rối chú ý tới Đỗ Vân. Cho nên khi Đỗ Vân mở cửa thời điểm. Mấy cái con rối đồng loạt từ cổng đồ tiến đến. Ai u, hoan nghênh công nhân viên mới không cần đến nhiệt tình như vậy. Mau mời lên. Đỗ Vân miệng bên trong nói như vậy. Người lúc này đã đi ra ngoài. Lão bản ta đi làm việc. Sẽ không quấy rầy ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày từ trong quan tài ra. Đỗ Vân đầu tiên là đi kệ hàng khu. Sau đó lại làm lên nhỏ con rối nhân vật. Hoan nghênh quang lâm. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Đỗ Vân nhìn chằm chằm đến mấy cái quỷ. Bất quá không có một cái thực lực cường đại. Xem ra chính là một đám không nhà để về quỷ. Bất quá cũng may bọn hắn đều có tiền. Không có một cái cầm xong liền chạy Đỗ Vân một mực tại bên trong làm 8 giờ. Hoàn thành 5 cái nhiệm vụ. Thu được một cái ban thưởng. Quan tài bằng đồng xanh đinh. Cái đinh công dụng cũng 10 phần rộng khắp. Nó có thể áp chế hết thảy quỷ quái. Cho dù đối phương có được S cấp thực lực. Người y nguyên có thể lợi dụng quan tài đinh đối áp chế. Chỉ bất quá áp chế thời gian cùng hiệu quả. Cùng sử dụng đối tượng mật thiết tương quan. Sử dụng đối tượng năng lực càng mạnh. Quan tài đinh có thể áp chế thực lực liền càng mạnh. Thời gian càng lâu. Mà lại nhất làm cho Đỗ Vân để ý chính là. Quan tài còn có một cái công năng. Đó chính là có thể ăn mòn quỷ quái thân thể. Trên phạm vi lớn suy yếu quỷ quái thực lực. Đỗ Vân cảm giác mình lần này kiếm lợi lớn. Tại quỷ giới đi làm chỗ tốt duy nhất chính là không cần tăng ca. Bất quá cũng có một chút chỗ xấu. Chính là dễ dàng rơi đầu. Tan tầm về sau Đỗ Vân cũng không có dừng lại lâu. Mà là trực tiếp về tới Lam Tinh. Chờ đợi lần tiếp theo truyền tống đến. Tại nát sọ bệnh viện phó bản bên trong. Đỗ Vân cuối cùng thu hoạch được ban thưởng bên trong. Chỉ thu hoạch được 2 kiện đồ vật. Một cái là một đầu tử sắc mặt dây chuyền. Một cái khác thì là có khắc tống chữ bút máy. Nhìn xem cái này 2 kiện vật phẩm. Đỗ Vân trong nháy mắt có chút không nghĩ ra. Cái hệ thống này đang làm cái gì? Vì cái gì thu hoạch được đồ vật càng ngày càng không hợp thói thường? Tựa như cái kia màu hồng phấn máy khoan điện. Nghĩ tới đây Đỗ Vân khóe miệng co quắp một trận. Bất quá may mắn hắn đem vật này đưa cho Diêu Bạch. Màu hồng vừa vặn cũng xứng nàng. Nghĩ tới đây. Đỗ Vân cầm điện thoại di động lên cho Diêu Bạch gọi một cú điện thoại. Muốn hỏi một chút tình huống của nàng thế nào. Kết quả không có đả thông. Đỗ Vân cũng không có lại gọi. Mà là cầm điện thoại di động lên nhìn về phía diễn đàn. Mà hắn con ngươi co vào. Lập tức bị trước mắt tin tức hấp dẫn, chấn kinh. Ngự quỷ người tổng bộ phát sinh sự kiện linh dị. 3 tên đội trưởng tử vong. Tấu chương xong. Cách chương.